Vạn đạo Long Hoàng, chương 2135, Lục Minh xuất thủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết Giáp Đại Hán ánh mắt đảo qua Lục Minh, phi thường giật mình. Lấy hắn tu vi, tự nhiên có thể tùy tiện xuyên thủng Lục Minh tu vi. Lục Minh tu vi, bất quá là chuẩn đế mà thôi. Lúc trước hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh lại là nguyên giới xếp hạng thứ nhất thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Lục Minh, so vận mệnh chi tử còn mạnh hơn? Những ngày kia giới thiên kiêu cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là ngươi, tướng quân, ta tới chiếu cố hắn. Một thanh âm vang lên, một cái hắc bào thanh niên từ trên chiến xa bước ra, hướng về Lục Minh dậm chân đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, một thân áo bào đen, tóc dài như thác nước, sắc mặt lãnh ngạo, ánh mắt sắc bén, chính là trước đó, Lục Minh ở cái kia một mảnh thế giới bên trong, gặp phải cái kia thanh niên. Lúc ấy, người này cùng thanh niên tóc tím kia cùng một chỗ, hai người tựa hồ là sư huynh đệ. Lúc ấy, Lục Minh còn cùng người này giao thủ qua, bất quá đối phương tựa hồ có việc, về sau liền không để ý đến Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã sớm muốn ra tay. Lúc này nghe nói Lục Minh là nguyên giới thiên kiêu số 1. Hắn lập tức không kịp chờ đợi xuất thủ. Ra tay đi, cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào thanh niên hướng về Lục Minh. Lãnh ngạo càng đậm, khí tức trên thân của hắn phóng lên tận trời, chính là nhị tinh hư đế đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đón lấy, ở sau lưng hắn, xuất hiện 6 cái vòng xoáy đen kịt, không ngừng chuyển động. Đây là luân hồi vòng xoáy, muốn đem người thôn phệ đi vào, lâm vào luân hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này là một tôn luân hồi chi tử. Kỳ thật, đến võ đế về sau, liền hầu như không cần thượng thiên chi tử cái này xưng hô. Bởi vì, võ đế về sau, có người có thể hậu thiên tu luyện thành tối cường pháp tắc. Hậu thiên thành, không thể xưng là thượng thiên chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại rất khó phân biệt ra, ai là tiên thiên, ai là hậu thiên. Cho nên, võ đế về sau, liền rất ít khi dùng danh xưng như thế này. Bất quá, hắc bào thanh niên luân hồi pháp tác, khí tức áp bách hết sức. 6 cái vòng xoáy, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ, bại ngươi người, gọi là Lý Hữu. Hắc bào thanh niên nói xong, một tay đè ép 6 viên vòng xoáy, liền hướng Lục Minh ép tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Lý Hữu chiến lực, tuyệt đối phải ở nguyên tâm, thậm chí thiên mệnh phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân nhị tinh hư đế đỉnh phong tu vi, không kém gì thiên mệnh cùng nguyên tâm. Hơn nữa luân hồi pháp tắc đã đột phá đến đệ nhị cảnh, vô cùng cường đại. Lục Minh không có nương tay, trực tiếp bộc phát toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 loại pháp tắc toàn bộ bạo phát đi ra, ngũ sắc pháp tắc chi hà vờn quanh thân. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phóng lên tận trời, một chưởng bổ ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ trưởng lực đánh vào 6 cái luân hồi vòng xoáy phía trên, để luân hồi vòng xoáy không ngừng rung động, cũng làm cho Lý Hữu thân hình chấn động, liên tục hướng lui về phía sau. Hai loại tối cường pháp tắc, không có khả năng, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn động vô cùng thanh âm, từ Lý Hữu trong miệng truyền ra, hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế mà ở Lục Minh trên người, cảm ứng được hai loại tối cường pháp tắc. Cái này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là hắn, thiên giới mặt khác thiên kiêu, cũng nguyên một đám trừng to mắt, sững sờ hướng về Lục Minh. Một bộ chưa từng va chạm xã hội sơ ca biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này đến phiên các ngươi giật mình a, có chút nguyên giới thiên kiêu hưng phấn. Nhìn thấy thiên giới thiên kiêu giật mình, trong lòng bọn họ thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cho dù là cái kia thiết giáp đại hán, cũng khống trụ hay không trụ bản thân. Trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, con mắt cũng trừng rất lớn, trố mắt ngoác mồm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng cùng lúc này, thiên địa, tràn ngập ra một cỗ khủng bố khí tức ngột ngạt, một cỗ này khí tức, để cho người ta phảng phất đối mặt thiên uy, không cách nào chống cự, thật giống như mình là một con giun dế một dạng, tu vi càng mạnh, cảm thụ càng sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều đại đế, đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn phía cái kia một mực ngồi ở thiên giới trên chiến xa thân ảnh. Như thiên uy đồng dạng khí tức, liền đến từ đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này, một mực bị thần quang bao phủ, thấy không rõ hình dạng. Trước đó, cũng một mực rất bình tĩnh, không có chút nào dị thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, nhìn thấy Lục Minh bộc phát hai loại tối cường pháp tắc về sau. Đạo thân ảnh này, xuất hiện chấn động, tiết lộ một tia khí tức. Thiên đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đại đế nhân vật gian nan mở miệng. Để hiện trường trái tim tất cả mọi người bên trong, đều chấn động mãnh liệt. Thiên đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ngồi tại trên chiến xa thân ảnh, lại là thiên đế. Thiên đế, ẩn chứa thiên uy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cỗ khí tức kia, vừa mới phát ra, liền thu liễm, cổ kia kinh khủng áp lực biến mất. Chuẩn đế chi cảnh, thế mà có thể lĩnh ngộ hai loại tối cường pháp tắc. Ba loại vương đạo pháp tắc. Ha ha ha, không nghĩ tới nguyên giới ra dạng người này. Tiếp tục, để cho ta lãnh giáo một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chiến ý mạnh hơn, hắn cười to, hướng về Lục Minh liều chết xung phong. Trên đường. Khí tức của hắn, mạnh hơn, một loại khác pháp tắc, cũng lan tràn ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu nắm trong tay hai loại pháp tắc, một loại luân hồi pháp tắc, một loại vương đạo pháp tắc. Bất quá, vương đạo pháp tắc cũng không phá nhập đệ nhị cảnh, chỉ là đệ nhất cảnh viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, cũng làm cho Lý Hữu chiến lực tăng lên một đoạn, lục đạo luân hồi quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu giãn ra hai tay, đấm ra một quyền, quyền thế kéo theo pháp tắc chi lực, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Tử vong chi kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển ra mạnh nhất sát chiêu một trong. Tử vong chi kiếm, một thanh khổng lồ chiến kiếm ngưng tụ mà ra, bị Lục Minh nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Lục Minh chính là dùng một chiêu này. Chặt đứt thiên mệnh mệnh vận Trường Hà. Bá, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tử vong chi kiếm, bạo trảm mà ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Tử vong chi kiếm, cùng đối phương quyền mang đụng vào nhau. Kích thích vô tận năng lượng. Kình khí như phong ba đồng dạng. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Quét sạch bát phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hai người một đòn mà lui. Riêng phần mình lui lại 100 mét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu xác thực muốn so thiên mệnh mạnh hơn một đoạn. Trước đó, Lục Minh có thể một kiếm chặt đứt thiên mệnh mệnh vận Trường Hà. Hiện tại, lại đánh bất bại Lý Hữu. Lại đến, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu thét dài, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Lục đạo luân hồi quyền lực. Phô thiên cái địa hướng về Lục Minh đánh tới. Đến được tốt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài. Ánh mắt lộ ra hưng phấn chiến ý. Hắn xác thực hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nguyên giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn đã vô địch. Tử vong chi kiếm vừa ra, thiên mệnh đều muốn bại. Nhưng bây giờ, Lý Hữu có thể cùng hắn đại chiến. Cái này có thể để Lục Minh không ngừng hoàn thiện tử vong chi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử vong chi kiếm, Lục Minh chỉ là mới thành lập mà thôi. Miễn cưỡng có thể phát huy ra 4 loại pháp tắc huyền diệu. Nhưng khoảng cách đại thành, còn kém không biết bao xa. Chỉ có tại đại chiến bên trong, mới có thể không ngừng đi hoàn thiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, hai người trùng sát cùng một chỗ. Không ngừng đại chiến, không ngừng đối kháng, vô cùng kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, nguyên giới còn có nhân vật như vậy. Thiên giới thanh niên, sắc mặt khó được có chút ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quả nhiên cường đại, có thể cùng thiên giới thiên kiêu đối kháng. Nguyên giới thiên kiêu, trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng cuối cùng sướng nhanh hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, nguyên giới thiên kiêu hoàn toàn bị thiên giới thiên kiêu đè ép. Mặc dù nói, thiên giới tài nguyên càng nhiều, cho nên đối phương mới mạnh hơn. Bàn về thiên phú, bọn họ không kém, nhưng là trong lòng không thoải mái a. Hiện tại, cuối cùng có người có thể cùng thiên giới thiên kiêu đối kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.